Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5648, cha nam chính người ái mộ 37. Góc truyện audio.com. Lăng Thịnh, hệ thống, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Hệ thống, trừ phi nhi tử của ngươi nguyện ý chủ động vì ngươi ngăn tai. Tiếp tục tiến hành hiến tế nghi thức, dù cho đồ vật không đúng, cũng coi như có chút lực lượng. Không phải vậy, các ngươi chết đi, hệ thống, ta đi, ngươi quá đần, thật rất khó mang, dù sao là không có cách nào siêu thoát thế giới. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người của ngươi. Lăng Thịnh rất gấp, không, hệ thống, ngươi không muốn đi, ta có thể tiếp tục, chỉ cần ta sống, còn có rất nhiều siêu thoát thế giới cơ hội. Nhưng mà, thức hải bên trong màn hình đã tiêu tán, không có hệ thống vết tích. Làm xong chuyện xấu hệ thống, vui tươi hớn hở trở lại đường quả bên này, đem hắn làm sự tình con cùng đường quả nói một lần. Cái kia hệ thống đâu? Ngân Hào hỏi, hệ thống nói chuyện là không có che giấu Ngân Hào, dù sao hắn biết rõ hắn tồn tại, lại nói hắn trở về làm thủ tục cầm số hiệu, còn muốn dựa vào đối phương đâu? Sở dĩ thái độ vô cùng tốt, ta đã đem hắn nuốt mất. Có thể thu được hệ thống tất cả tin tức sao? Ngân Hào lại hỏi, nếu mà có thể, ngươi xem một chút cái hệ thống này xưởng sản xuất là cái nào? Ngân Hào đại nhân xin chờ một chút. Ta tìm xem, hệ thống nhanh chóng xem khổng lồ số liệu. Rất nhanh từ bên trong tìm tới một cái xưởng sản xuất danh xưng, Ngân Hào đại nhân. Tìm được, là cái gì? Nguyên Huy thời không nhà máy. Ngân Hào hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên là Nguyên Cửu, cái này Nguyên Huy thời không nhà máy chính là Nguyên gia lấy ra đặc biệt cướp đoạt tiểu thế giới lực lượng cùng khí vận. Đường quả trong lòng hơi động, Nguyên Huy thời không nhà máy, chính là thời không quản lý cục đối thủ một mất một còn. Không sai, xem như là đối thủ một mất một còn một trong, dạng này thời không nhà máy có rất nhiều, vừa bắt đầu không có người phát hiện. Không ít tiểu thế giới đều bị cướp đoạt lực lượng cùng số mệnh. Không biết hủy diệt bao nhiêu tiểu thế giới. Về sau đại ca ta phát hiện, thành lập thời không quản lý cục, đặc biệt ứng đối những này nhiễu loạn tiểu thế giới thời không nhà máy. Nguyên gia, vẻn vẹn một nhà trong đó. Ngân Hào giải thích, đến nguyên gia cảnh giới kia, mỗi lần tăng trưởng một điểm lực lượng đều rất khó khăn. Cướp đoạt lực lượng tới nhanh nhất. Tiểu thế giới lực lượng 10 phần khổng lồ, rất ít người có thể trải qua được dụ hoặc, lúc trước có không ít người đều gia nhập, mới đầu, thời không quản lý cục phát triển cũng không thuận lợi, Ngân Hào ánh mắt rơi vào đường quả trên mặt, Nguyên Cửu cố chấp như vậy hại chúng ta, cũng là chúng ta tổn thương đến lợi ích của hắn, không quản là A Quả Quả tiến vào tiểu thế giới, còn là A Quả Quả không nguyện ý cùng đối phương kết làm phu thê. Đều tổn thương đến nguyên gia lợi ích, lại nói Lăng Thịnh bên này, thế nào kêu gọi hệ thống cũng sẽ không tiếp tục hiện thân. Hắn cuối cùng từ bỏ, ánh mắt bốn phía tra tìm, cuối cùng tại nhìn đến ngồi tại nơi hẻo lánh, còn có chút mộng Lăng Kha Thần. Lăng Thịnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hệ thống nói, chỉ cần Lăng Kha Thần nguyện ý giúp hắn ngăn tai, vậy hắn mới có thể sống sót. Còn có thể được đến lực lượng cường đại. Hoàng Nhi, Lăng Thịnh thử kêu một câu. Ngươi qua đây, hắn không có cách nào khống chế Lăng Kha Thần. Chỉ có thể đánh tình cảm bài. Hoàng Nhi, trẫm làm những cái kia cũng là bất đắc dĩ. Trẫm thật rất muốn trải nghiệm một chút lực lượng là dạng gì. Dò hỏi đã từng, trẫm đối ngươi cũng không tệ. Lăng Kha Thần lúc đầu còn tại mộng bức. Lăng Thịnh âm thanh ngược lại để hắn trở lại hiện thực. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, hắn khôi phục tự do, không nhận Lăng Thịnh khống chế, lại gặp Lăng Thịnh ngồi tại hắn nguyên bản vị trí, còn đối hắn một mặt hiền hòa bộ dáng. Lăng Kha Thần nháy mắt minh bạch, Lăng Thịnh hiến tế xảy ra vấn đề, hiện tại không có hắn ngăn tai, đối phương sợ hãi, còn có liên tục không ngừng lực lượng điên cuồng tràn vào Lăng Thịnh trong thân thể. Đây chính là một cái gánh nặng rất lớn, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.